Quyền thần dưỡng thành, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tử Duyệt nghĩ mãi cũng không ra phần đại lễ Hạ Diệc Hiên nói là gì, đành phải tạm gác nó ra sau đầu. Trong hành cung có nhiều nữ quyến, đi lại không tiện, hai người ra dạo ngoài hành cung. Hành cung xây dựa vào núi Tây Sơn, xung quanh là rừng tùng, quanh có u tĩnh, còn có tiếng nước róc rách rì rầm, hòa với tiếng kêu của côn trùng hay loài chim không biết tên, thập phần thích ý. Nguyên văn, khúc kính thông u, nghĩa là đường quanh co dẫn vào nơi tĩnh mịch. Trong bài thơ, Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện, sau thiền viện chùa Đề Phá Sơn, của Thường Kiến thời Thịnh Đường có ghi, Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện, thanh thần nhập cổ tự, sơ nhật chiếu cao lâm, khúc kính thông u xứ, thiền phòng hoa mộc thâm, sơn quang duyệt điểu tính, đàm ảnh không nhân tâm, vạn lại thử câu tịch, duy văn trung khánh âm, dịch nghĩa, sáng sớm đi vào trong ngôi chùa cổ, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong rừng cây cao, con đường ngoằn ngoèo dẫn đến chỗ yên tĩnh. Ở gần thiền phòng hoa và cây mọc rậm rạp, ánh sáng, nhu hòa, trong núi làm chim thích quanh quần, ảnh chiếu trong mặt đầm làm khách bỏ hết, lòng trần tục, ở đây mọi thứ thanh âm đều ngưng nghỉ, chỉ còn có tiếng chuông và mõ, nguồn, cảnh đêm kiều diễm như vậy tất nhiên là thời điểm tốt để hàn huyên. Mộ Tử Duyệt cho mấy tên thị vệ lui xa, còn mình thì cùng Thẩm Nhược Thần chậm rãi đi về núi Tây Sơn. Xuyên qua một khu rừng nhỏ, cảnh phía trước mở rộng trong tầm mắt, trên cỏ hỗn độn mấy khối đá lớn, dòng suối nhỏ theo khe núi uốn lượn xuống, nước suối lấp lánh ánh trăng, bàng bạc chớp động. Tùng Nguyệt sinh dạ lương, phong tuyền mãn thanh thính, Thẩm Nhược Thần đặt tay ở sau lưng, thản nhiên thở dài. Cảnh đêm như vậy làm người ta tâm thần yên tĩnh, thật giống như không ở thế tục. Trích trong bài thơ, Tốc Nghiệp Sư Sơn Phòng Đãi Đinh Đại Bất Trí, của Mạnh Hạo Nhiên thời Thịnh Đường. Tốc Nghiệp Sư Sơn Phòng Đãi Đinh Đại Bất Trí. Tịch Dương Độ Tây Lĩnh, Quần Hát Thúc Dĩ Mính, Tùng Nguyệt Sinh Dạ Lương, Phong Tuyền Mãn Thanh Thính, Tiểu Nhân Quy Dục Tận, Yên Điểu Thê Sơ Định, Chi Từ Kỳ Túc Lai, Cô Cầm Hậu La Kính, Dịch Nghĩa, chiều xuống đi qua ngọn núi phía tây, hàng hốc bỗng chốc đã không còn thấy, cây tùng bóng trăng làm cho đêm mát lạnh, âm thanh gió và suối nghe đầy bên tai, tiểu phu về đã muốn gần hết, khói xuống và chim đậu đã đâu vào đó, người kia hẹn đêm đến, chiếc đàn một mình đợi ở đường cỏ. Nguồn, mỗi nơi một vẻ, khi đó ta ở Tây Bắc, ban đêm ở trên tường thành nhìn ra, phong tiền xa tự tuyết thành ngoại nguyệt như sương, cũng là một cảnh giới khác. Mộ Tử Duyệt cảm khái nói, nguyên văn, các hữu thiên thu, trích trong bài thơ, giả thướng thụ hàn thành văn địch, đêm lên thành thụ hàn nghe thổi sáo, của Lý Ích thời Trung Đường, giả thướng thụ hàng thành văn địch, hồi nhạc phong tiền xa tự tuyết, thụ hàng thành ngoại nguyệt như sương, bất chi hà xứ suy lô quản, nhất giả trinh nhân tận vọng hương. Dịch nghĩa, trước núi hồi nhà cát trắng như tuyết, ngoài thành thụ hàng ánh trăng như sương, không biết tiếng sáo lao thổi ở nơi nào, làm một đêm nay tất cả các kẻ trinh nhân đều nhớ về quê nhà. Nguồn, Tử Duyệt dường như đang hoài niệm nhiệt huyết của cuộc sống trước đây. Thẩm Nhược Thần cười nói, ngươi cũng vậy không phải sao, vừa rồi có phải vì được xa kinh thành ngựa xe huyên náo cho nên mới hoài cảm. Mộ Tử Duyệt thuận miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhược Thần hơi giật mình, người khác ai cũng nhìn hắn như một thiên tài xuất chúng giữa triều đình đại hạ trí đắc ý mãn, nào có ai nhận ra suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn vị quyền thần trong lời đồn, trong lòng bỗng có một tia rung động, hắn tự nói với mình, hẳn là do ánh trăng hôm nay quá mức mê người. Đúng vậy, trước kia tuy rằng thân vô vật dư thừa, nhưng không mang gánh nặng tự do tự tại thật làm cho ta hoài niệm. Thân vô vật dư thừa, nghèo, không dư giả, nguyên văn, vô khiên vô quài. Vậy vì sao ra làm quan, là gặp biến cố gì sao? Mộ Tử Duyệt có chút tò mò. Thẩm Nhược Thần lắc đầu, là một vị trưởng giả cảnh tình, ta du lịch khắp nơi, nghiên cứu học vấn, phẩm học dù cao tới đâu cũng không có tác dụng thực tế gì cho dân chúng đại hạ, cớ sao lại không vì đại hạ góp sức xây dựng cơ nghiệp thiên thu. Có thể may mắn vì dân chúng làm chút việc có ích, đó mới là căn bản của nghiên cứu học vấn. Mộ Tử Duyệt vui sướng nở nụ cười. Tốt, Nhược Thần, chỉ mong 10 năm 20 năm sau ngươi còn nhớ rõ những lý tưởng của mình hôm nay. Thẩm Nhược Thần mỉm cười, nhất định sẽ không quên dưới ánh trăng hôm nay cùng Tử Duyệt. Lời nói còn chưa dứt câu, hai mắt Mộ Tử Duyệt nhíu lại, cảm nhận rõ ràng mấy luồn hơi thở mỏng manh, chợt từ suối nước phản xạ ra một đạo hàn quang, nàng thân thủ nhanh nhẹn, lập tức đẩy Thẩm Nhược Thần ra phía sau, một cây phi tiêu sượt qua bả vai Thẩm Nhược Thần, chỉ chốc lát đã mất hút trong cánh rừng. Ai, Mộ Tử Duyệt lớn tiếng quát. Ngay lập tức hai ánh kiếm lao thẳng tới ngực Thẩm Nhược Thần, Mộ Tử Duyệt một cước đá vào khuỷu chân Thẩm Nhược Thần, nhẹ buông tay, giúp Thẩm Nhược Thần tránh một kiếm. Nương theo ánh trăng, Mộ Tử Duyệt nhìn rõ, hai người áo đen một trái một phải, phối hợp ăn ý kiếm nào cũng nhằm vào điểm yếu hại trên người Thẩm Nhược Thần. Mộ Tử Duyệt lo Thẩm Nhược Thần hoảng hốt nhìn lại thấy hắn tuy rằng sắc mặt trắng bệch búi tóc tán loạn nhưng cũng không có nửa điểm kích động. Nhược Thần đừng hoảng hốt, đi theo sau ta. Mộ Tử Duyệt trầm giọng nói, kéo Thẩm Nhược Thần ra sau, bảo vệ hắn. Tuy rằng phải che chở một văn nhân trói gà không chặt nhưng Mộ Tử Duyệt dư sức đối phó. Qua mấy chiêu sau, Mộ Tử Duyệt không khỏi hoài nghi, hai người kia kiếm chiêu vẫn chưa đến mức tuyệt tình, để lại ba phần đường sống, trong đó thậm chí có một người trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt kia có vài phần quen thuộc, hình như là người bên cạnh Hạ Diệc Hiên, là Hạ Đao, chờ một chút ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, bảo đảm về sau làm cho Thẩm đại nhân và ngươi thành thật với nhau, thân thiết không rời. Mộ Tử Duyệt vừa tức vừa giận, thật muốn một cước đá vào tên Hạ Diệc Hiên kia. To gan lớn mật cư nhiên lại nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu như vậy. Nếu để cho Thẩm Nhược Thần nhìn sơ hở gì, cả đời này của nàng cũng không còn mặt mũi gặp hắn. Nàng lấy lại bình tĩnh tránh một kiếm quét qua ngực, đẩy Thẩm Nhược Thần ra, lớn tiếng quát. Các ngươi là ai, vì sao muốn hại Thẩm đại nhân, có ta Nghiễm An Vương ở đây, đừng mơ thực hiện được. Nói xong, nàng phi thân lên, khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tránh một đòn bên sườn từ một người áo đen, trở tay bắt lấy cổ tay hắn, chặn kiếm từ Hạ Đao, vừa vặn đưa lưng về phía Thẩm Nhược Thần. Cốt mau, nàng hướng về phía Hạ Đao ra hiệu, keng, một tiếng, hai kiếm giao kích hai người tách ra, Hạ Đao nói. Tiếp qua hai chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn vừa kéo kiếm, vừa nháy mắt với tên đồng lõa kia, người nọ quang kiếm lui nhanh về phía sau, giơ tay lên, ám khí nhanh chóng bắn về phía Mộ Tử Duyệt, đến nửa đường bỗng nhiên phóng ra ba phi tiêu nhỏ, hướng đến vai, cánh tay và chân trái của nàng. Mộ Tử Duyệt thu lại kiếm trong tay, nghiêng người xoay tròn, trong giây lát thanh thoát tránh được phi tiêu chợt bay vọt đến, một cước đá vào ngực người áo đen, người nọ. Hự, một tiếng lui lại mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vì biết không có nguy hiểm, Mộ Tử Duyệt lập tức khoe khoang, trong lòng đắc ý, nhìn không được nhìn Thẩm Nhược Thần, muốn thấy biểu cảm ngưỡng mộ trên gương mặt của hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn chợt biến đổi. Tử Duyệt cẩn thận, một cỗ kiếm phong sắc bén lướt qua cánh tay nàng, nàng nghe thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhất thời vừa sợ vừa giận, ngưng tụ chân khí trong tay. Người điên rồi, Mộ Tử Duyệt thì thầm nói, biểu tình dữ tợn. Khóe mắt Hạ Đao co lại, hắn đang âm thầm bật cười, đang muốn cùng đồng lõa bỏ chạy thì trong rừng cây truyền ra một trận tiếng vang, đột nhiên có thêm hai người áo đen nữa nhảy ra, giơ đao chém thẳng vào Thẩm Nhược Thần. Mộ Tử Duyệt quá sợ hãi, ném kiếm trong tay ra chặn lại thế tấn công của một tên, Thẩm Nhược Thần chật vật lăn một vòng, khó khăn tránh được một đao khác. Mộ Tử Duyệt đem Thẩm Nhược Thần bảo hộ ở sau người, lớn tiếng quát. Chưa chịu để yên, còn không mau cốt cho ta. Chấm, hai người nhìn nhau, không lùi mà tiến tới, hô lớn một tiếng, đánh về phía Mộ Tử Duyệt. Mộ Tử Duyệt tiếp hai chiêu, trong lòng cả kinh, hai người này đao nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại trên người nàng và Thẩm Nhược Thần, đao pháp ngoan lệ, hoàn toàn không giống với hai người vừa rồi, nếu là do Hạ Diệc Hiên phái tới thì hắn đang có âm mưu gì? Nàng từng theo võ lâm danh túc xuyên kính sơn nguyên dương cung cùng trạch đạo trưởng học nội công tâm pháp võ công chiêu số lại được tổng giáo đầu quân Trinh Tây dốc lòng truyền thụ, đối phó hai người kia không khó, nhưng Thẩm Nhược Thần ngay tại bên cạnh bóng đêm sâu thẳm, rừng tùng không ngừng xào xạc làm cho nàng cảm thấy còn có người ẩn trong bóng đêm như hổ rình mồi. Tình thế không rõ, chạy là cách tốt nhất, nàng hướng về phía Thẩm Nhược Thần hôn lớn. Chạy mau, Thẩm Nhược Thần do dự một lát đỡ thân cây đứng lên, nhìn thoáng qua Hạ Đao không nhúc nhích. Gió đêm nức nở, bất an trong lòng Mộ Tử Duyệt càng lúc càng nặng, nàng liên hoàn đá ra mấy cước vào một hắc y nhân, nhanh chóng lăn một vòng ra phía sau, bắt được Thẩm Nhược Thần, hô lớn. Đi, rồi lôi hắn nhảy tới. Hai người kia muốn truy đuổi, Hạ Đao và người đồng lõa giơ kiếm chặn đón. Các ngươi là người phương nào? Dám đến giành con tin với chúng ta? Không muốn sống nữa, Mộ Tử Duyệt quay đầu nhìn lên, thấy bốn người đang đánh nhau, nàng nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thị vệ nghe được động tĩnh, hô quát chạy đến, Mộ Tử Duyệt vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát ý bức người từ sau lưng ập đến, nàng dùng mình, dùng sức đẩy Thẩm Nhược Thần sang bên cạnh, rút chùy thủ phòng thân từ trong giày ra, trong khoảnh khắc ném chùy thủy ra phía sau. Chỉ nghe, keng, một tiếng vang, chùy thủ rơi xuống đường mòn, một trưởng phong hùng hậu đập vào mặt Mộ Tử Duyệt bị bất ngờ chỉ kịp giơ tay phòng thủ. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, nàng chật vật lui lại mấy bước ngã ngồi trên mặt đất, trưởng phong lại trong nháy mắt muốn ập đến. Mộ Tử Duyệt kinh hãi, người này trưởng lực thâm hậu, hiển nhiên là võ lâm cao thủ, sao có thể xuất hiện ở hành cung này? Vì sao muốn giết nàng? Mắt thấy trưởng kia sắp đánh vào bả vai, nàng ngưng khí, muốn liều mạng bị thương cũng phải để lại trên người kẻ đanh lén kia một chút dấu vết. Chợt nàng bị một người phía sau ôm lấy, trưởng phong sắc bén trượt qua nàng nửa tấc, dừng ở thân cây phía sau, chỉ nghe ầm một tiếng, cây tùng lớn phía sau ầm ầm đổ gục. Người đang ôm nàng phía sau, hự, một tiếng, cảm kích tràn đầy trong lòng Mộ Tử Duyệt nhất thời hóa thành hư ảo, song trưởng vung lên, dẫy ra từ trong lòng người nọ. Thị vệ cùng cấm vệ quân lập tức xông lên, tiếng hét phẫn nộ, tiếng đao kiếm vang lên, Mộ Tử Duyệt kinh hồn, ngẩng đầu chỉ kịp thấy một bóng đen động tác mau lẹ, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Tử Duyệt, ngươi thế nào? Trong bóng đêm, sắc mặt Hạ Diệc Hiên trắng bệch, vội vàng thăm dò thương thế của nàng. Mộ Tử Duyệt nâng cánh tay cái ở tay hắn, lại cảm thấy ngực một trận khí huyết quay cuồng, nhịn không được ho khan lên. Tay ngươi chảy máu rồi, ta giúp ngươi băng bó. Hạ Diệc Hiên xé rách vạt áo, bắt đầu giúp nàng băng miệng vết thương lại. Mộ Tử Duyệt muốn cự tuyệt nhưng vì cực lực chiến đấu mấy trận khí lực còn lại không bằng hắn, đành phải oán hận nhìn hắn, còn không quên mỉa mai. Diệc Hiên huynh, phần đại lễ này thật sự là quá lớn, làm ta sợ đến tay chân nhũn ra. Sắc mặt Hạ Diệc Hiên hơi đổi, thấp giọng nói. Chúng ta trở về nói sau, việc này kỳ quái. Mộ Tử Duyệt đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn có chút choáng váng, lảo đảo hai bước, Hạ Diệc Hiên muốn đỡ nàng, lại bị nàng tránh. Nàng đi nhanh hai bước, nâng Thẩm Nhược Thần dậy, lo lắng xem xét một hồi rồi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không sao không sao, nếu ngươi bị thương, ta cũng khó lòng ăn nói. Thẩm Nhược Thần cười khổ một tiếng, vẫn là thư sinh chăm sự không dùng được một, là ta liên lụy ngươi. Mộ Tử Duyệt hơi tỉnh ra, nghĩ, bị thương cũng bị rồi, sợ cũng sợ rồi, không thể để lỗ vốn. Nàng trấn hưng tinh thần cười cười, liên lụy rất tốt, bổn vương võ nghệ cao cường, hoàn toàn không ngại bị liên lụy, chỉ có những lúc thế này mới thể hiện được cao minh của bổn vương. Thẩm Nhược Thần nhịn không được cả cười, nâng cánh tay bị thương của nàng nhẹ xoa bóp, Mộ Tử Duyệt nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, miệng suýt xoa. Tử Duyệt, cao minh này của ngươi biểu hiện cũng hơi quá rồi đó, không có lời đâu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Diệc Hiên huynh, ngươi, xác định đây là một phần đại lễ sao, cách chương.